Đây có một Phật tử hỏi, không phải hỏi, con kính cúng dường hòa thượng bốn câu thơ. Phật tử này lấy cái chữ đầu: hòa cùng nhân loại khắp gần xa, thượng đẳng chân như chiếu sáng lòa, thanh tịnh thoát trần Bồ Tát hiện, từ bi cứu độ cõi ta bà. Rồi câu bài kế: kính bái bạch hòa thượng, ở ngoài đời có một người chết vì coi giờ tránh tuổi con cháu, họ để xác chết 21 giờ sau mới liệm. Trong thời gian chưa liệm ấy có được đốt nhang bằng Phật và bằng vong không? Cứ xin hòa thượng từ bi chỉ bảo cho chúng con biết. Cái phần mà tán thán tôi thì tôi xin miễn bàn. Còn cái phần ở dưới này, Phật tử hỏi: có người chết vì sợ liệm nó trùng cái giờ, cái tuổi của con cháu trong nhà, không dám liệm mà để tới 21 giờ sau mới liệm, thì trong thời gian chưa liệm có được đốt nhang bằng Phật và bằng vong không? Thì tha hồ mà đốt cho bớt hôi. Chứ có gì đâu mà sợ. Bây giờ để lâu quá nó hôi hám, phải đốt nhang cho nhiều cho nó bay bớt mùi. Nhưng mà cái chỗ quan trọng ở đây Phật tử không hỏi là tránh tuổi con cháu, thì cái điều này tôi không bằng lòng. Tại sao tôi không bằng lòng? Vì cái tuổi con cháu, nếu mình liệm giờ đó thì con cháu nó chết theo hay sao? Hay là nó nghèo? Đó, nếu nó chết theo thì cứ lựa mấy cái giờ của con, đứa nào mình thương nhiều đó, liệm cho nó đi theo làm thị giả mình. Đặng cho có người đi chứ đi mình buồn quá, phải không? Đó là một cái điều mà cụ thể, đó mới gọi là thương đó. Thương người chết, cô đơn, lựa cái giờ đó để mà liệm cái người kia đi theo làm thị giả, có cha có con tốt không? Đó, sao mà ích kỷ quá mức. Rồi còn cái thứ hai, nó liệm giờ đó là con cháu làm ăn không có giàu không khá thì càng bậy hơn nữa, phải không? Cha mẹ chết lo cho chu đáo, cho dễ coi, cho người ta khỏi có cười, để nó lỡ quá giờ hôi hám mà ta khinh thì mình phải làm cho gọn. Mà bây giờ vì cái lợi của con cháu mà không biết có thiệt hay không mà để cho cha mẹ hôi hám, thì như vậy là thương cha mẹ hay thương con cái? Như vậy thì quá là ích kỷ, không có tốt lành gì hết trơn. Nên người biết tu rồi không có cái chuyện đó. Đã hiểu nhân quả thì người con, người cha tạo nhân lành, nhân dữ thì đều được hưởng theo cái nhân của mình. Chứ đâu phải là chôn người đó, liệm người đó rồi người kia mắc quả, phải không? Đó là không hiểu lý nhân quả của Đạo Phật.